Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1037, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa lạnh buốt đập vào mặt tôi lặng lẽ nhìn cậu ta, chú ý đến vẻ mặt đặc biệt kích động của cậu ta khi nhắc đến Cố Manh Manh, trong lòng đột nhiên nảy sinh một phỏng đoán táo bạo. Giật Khang, cậu có phải thích Cố Manh Manh không? Sắc mặt Hứa Giật Khang khẽ biến đổi, như thể bị người ta chọc trúng vào góc khuất thầm kín nhất trong lòng. Cậu ta cắn chặt môi, không nói một tiếng, tay túm vạt áo càng lúc càng chặt, các khớp ngón tay đều trắng bệch. Trong lòng tôi đã hiểu rõ, khẽ thở dài, là tôi không tốt, bao nhiêu năm qua đều không nhận ra. Giữa tôi và Cố Manh Manh, thật sự không có tình cảm nam nữ. Cậu thích cô ấy, cứ yên tâm mà theo đuổi đi. Hứa Giật Khang đột ngột siết chặt nắm đấm, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi, vành mắt đỏ hoe. Tôi đúng là thích Cố Manh Manh, thầm yêu cô ấy bao năm rồi. Là do bản thân tôi giấu kỹ, không liên quan gì đến cậu. Chỉ là người cô ấy thích là cậu, cậu là anh em của tôi tuyệt đối sẽ không tranh giành với cậu. Giọng cậu ta khẽ run rẩy, nhưng bây giờ tình hình khác rồi, nếu còn dính vào chuyện của cậu, cô ấy thật sự sẽ chết. Diệp Thu, coi như tôi cầu xin cậu, sau khi cậu ra nước ngoài thì đừng quay lại nữa, được không? Tim tôi đột ngột thắt lại, như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đớn dữ dội. Trong đầu chợt nhói lên một cơn đau kịch liệt, như có vô số cây kim đang đâm. Trần Dật Nhiên bảo tôi chết, tôi chỉ thấy hoang đường nực cười, nhưng lời thỉnh cầu chân thành này của Dật Khang lại như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim tôi. Ở Diệp gia, tôi chịu đủ ánh mắt lạnh nhạt, gả vào Giang gia, tôi nếm trải đủ nhục nhã, mãi mới có được hai người bạn tri kỷ. Một người là cái gọi là cặp đôi định mệnh, một người lại yêu, cặp đôi định mệnh của tôi, một cuộc đời như vậy, tiến thoái lưỡng nan, làm sao có thể không trở thành nam phụ độc ác trong miệng người khác chứ? Tôi cười khổ một tiếng, cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra, gật đầu. Được, tôi đồng ý với cậu, sau này sẽ không quay lại nữa. Cũng chúc cậu sớm đạt được ước nguyện. Hứa Giật Khang thấy tôi đồng ý, môi mấp máy. Dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi đã điều chỉnh lại cảm xúc, mở cửa xe lấy điện thoại ra, sau đó đi đến đuôi xe, ra hiệu cho vệ sĩ lấy hành lý xuống. Hứa Giật Khang nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Cậu làm gì vậy, không phải nói để tôi đưa cậu đi sao? Không cần đâu, tôi nhìn cậu ta, im lặng một lát, rồi vươn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu ta. Dù sao đi nữa, cậu ta là người bạn mà tôi đã liều mạng cứu về. Là người anh em không rời bỏ tôi khi tôi khó khăn nhất. Có lẽ, đây chính là báo ứng cho việc kiếp trước tôi đã bỏ rơi bạn bè chăng? Giờ đây, tôi cũng bị cậu ta từ bỏ. Tự chăm sóc tốt cho mình nhé, sức khỏe là quan trọng nhất. Nói xong, tôi chui vào xe của vệ sĩ, đóng cửa lại. Đúng lúc này, mưa đột nhiên lớn hơn, như chút nước. Chiếc xe từ từ hòa vào dòng chảy giao thông, tôi nắm chặt điện thoại, cố gắng để tâm trạng mình bình tĩnh lại. Cúi đầu nhìn điện thoại, tôi bắt đầu suy nghĩ cách điều tra ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Kẻ đó tại sao không tự mình đối phó Giang Vũ Vi, lại cứ phải lợi dụng tôi chứ? Vốn dĩ tôi và Giang Vũ Vi đã giải quyết rõ ràng tình cảm rồi, vậy mà lại vô duyên vô cớ rước lấy đống phiền phức này. Tôi chỉ muốn ra nước ngoài làm việc, kiếm chút tiền, sao lại khó đến vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đôi mắt đỏ ngầu của Giang Vũ Vi. Dáng vẻ cô ấy giận dữ muốn tìm tôi tính sổ, tôi không khỏi mím chặt môi. Tôi nhắm mắt lại, tựa vào lưng ghế, thở dài một hơi thật sâu. Cách chương.